Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 182, Chiến tranh. Căn cứ hợp đạo cảnh, luyện hư cảnh, đại luyện sư cảnh chính là đến Phật Môn La Hán thứ hai xem trí vào ở kinh nghiệm. Có thể xác nhận 3 ngày nhảy nhót tưng bừng, lại suy đoán 1 tháng trở lên không có vấn đề gì cả. Vậy liền đại biểu cho có thể thích ứng, coi như không thể hoàn toàn thích ứng, chỉ cần đợi tại hỗn độn trong tiên giới đạt tới 2 tháng trở lên. Căn cứ trước mắt thời gian so, cũng đủ để nhịn đến sang năm lại đầu nhập một lần, liền tuyệt sẽ không tái xuất bất luận cái gì đường rẽ. Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ đều cảm thấy phấn chấn, trở lại Thanh Khâu Đảo. Hướng chân sư đường phát ra phi phù, có thể tổ chức nhóm đầu tiên luyện sư vào ở. Năm ngoái khai thác thời điểm, hỗn độn tiên giới liền đã tiếp cận với có thể dung nạp luyện sư. Bởi vậy năm ngoái ngọn nguồn thời điểm, chân sư đường liền bắt đầu để các nhà quán các cùng tán tu thế gia báo danh. Năm nay tháng riêng ngọn nguồn, báo lên xin có 78 phần. Trải qua sơ bộ xét duyệt, trừ đi 36 tên khoảng cách thọ nguyên thượng tuyến vượt qua 1 năm trở lên. Còn lại bên trong, 16 người đều là 119 tuổi, 26 người vượt qua thọ nguyên thượng tuyến, tối cao thọ người 131 tuổi. Tại mới đầu tháng 2 chân sư đường nghị sự bên trong, còn lại 42 người tiến hành đầy đủ thảo luận. Bộ phận chân sư liền trong đó 6 người đưa ra dị nghị. Bọn hắn hoặc là tại tu hành kiếp sống bên trong nhận qua xử phạt, hoặc là tại bị chân sư đường chiêu mộ lúc lấy các loại lý do cự tuyệt hiệu lực, để bọn hắn như vậy rời vào hỗn độn tiên giới, về công không phục, tại lý không hợp, tất cả đều quét xuống, quyết định 3 năm sau lại đi cân nhắc. Về phần có thể hay không sống qua 3 năm, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn, mà 3 năm về sau, cũng không phải là nói liền có thể thuận lợi thông qua. Đến lúc đó y nguyên phải căn cứ bọn hắn 3 năm này biểu hiện tiến hành phán định. Triệu Nhiên tin tưởng, từ đó về sau, đạo môn tu sĩ tinh khí thần chắc chắn diện mạo đổi mới hoàn toàn. Cuối cùng xác định 36 vị chân sư tại mùng 1 tháng 4 đuổi tới hỗn độn tiên giới. Tại Triệu Nhiên chủ trì hạ ký tâm thệ văn thư, cũng sau đó chọn được mình đất phong mỗi người 10 cái hiệu. Chung 5.400 mẫu, dựa theo Vương Ngộ Sâm tính ra một bộ khác cân nhắc tiêu chuẩn là 3.6 cây số vuông. Triệu Nhiên cũng biết sẽ cùng đi Phật môn tu sĩ đến đây làm vào ở Hoàng Đảo. Từ sang năm bắt đầu, cho phép Phật môn La Hán cảnh thứ nhất xem trí cùng Bỉ Khâu cảnh thứ ba xem trí tu sĩ đệ trình rời. Chỗ ở xin, cho Thiên Long viện danh ngạch tổng số gia tăng đến 10 người. Hỗn độn tiên giới hiện tại tổng cư dân số lên cao đến 131 người. Đạo môn 116 người, Phật môn 15 người. Những tu sĩ này đều tại vì Triệu Nhiên linh lực khí hải cung cấp liên tục không ngừng hỗn độn pháp lực, đem hắn hướng về song luyện hư cảnh giới không ngừng thúc đẩy. Cùng năm ngoái so sánh, hỗn độn tiên giới diễn hóa tiến một bước tăng lớn, cơ hồ mỗi một ngọn núi chân thẳng đến sườn núi chỗ đều phủ thêm áo xanh, cơ hồ tất cả sơn cốc đều bị linh thảo linh dược phủ kín. Bộ phận trong khe núi thậm chí bị nở rộ hoa tươi chiếm hết. Có nước địa phương lục thực mọc càng tốt hơn. Tại Hỗn Nguyên Hồ cùng cái khác một chút bên hồ nhỏ mọc ra một lùm bụi cao cỡ nửa người bụi cây. Còn kết xuất nhiều loại quả. Nạp Chân cùng Thanh Khâu ngay tại vội vàng phân biệt các loại hoa cỏ bụi cây, đem nó từng cái đăng ký trong danh sách, cũng phối hợp ảnh chụp. Bọn hắn đã chính thức thông cáo tất cả tu sĩ, nghiêm cẩn ngắt lấy luyện chế thậm chí ăn tất cả lục thực. Không chỉ là sợ những này lục thực mới xuất hiện liền diệt tuyệt, cũng sợ đám này tu sĩ không hiểu dược tính, ăn xảy ra vấn đề lớn tới, tại hỗn độn tiên giới vẫn đợi đến tháng 5, Triệu Nhiên mới rời khỏi. Vừa ra yêu sát địa ngục hải, hắn liền nhận được khúc phượng hòa, Tô Xuyên dược gửi tới Phi Phù, Ma Tông quy mô đông sâm, một khung mới thuyền hai số không từ Thiện Thiện nước cất cánh. Đến Hưng Khánh, lại từ Hưng Khánh chuyển bay Tùng Phiên, sau đó thẳng hàng Lư Sơn, theo phi hành pháp khí đưa tới, là Ma Tông tiến đánh Kiệt Thạch Quốc đại lượng ảnh chụp cùng vật thật chứng cứ. Đổ sụp tường thành, đầy đất tử thương tín chúng, chiến tử Kiệt Thạch quân cùng tăng binh thi thể, thiêu đốt biển lửa, khúc phượng hòa, Tô Xuyên dược đi theo Giác Viễn xa xôi Kiệt Thạch quốc. Tham dự tàn khốc thủ thành chiến, chính mắt thấy Kiệt Thạch bị công phá thảm trạng, bọn hắn tận lực, mỗi người đều tận lực, không chỉ có bao quát Giác Viễn, Vĩnh Thiện, Diên Già, Tròn Dễ, cũng bao quát trèo lên thành trợ thủ khúc phượng hòa. Tô Xuyên dược, dựa theo khúc phượng hòa báo lên tình huống, vây quanh Kiệt Thành đá Ma Tông đại quân có 3 vạn đến 4 vạn ở giữa, mà toàn bộ Kiệt Thạch quân coi giữ chỉ có 2.000 người. Bọn hắn giữ gìn 7 ngày sau đó, rốt cục vẫn là bị Ma Tông đại quân đột tiến cửa thành. Mắt thấy đại thế đã mất, Giác Viễn điều động 6 chiếc mới thuyền 2 số 0, đem Kiệt Thạch quốc chủ cùng trọng thần, miếu bên trong tăng nhân, số ít quân tướng cứu ra, lui hướng đừng theo nước. Hiện tại, Giác Viễn ngay tại đừng theo nước hội tụ lực lượng, triệu tập không lôi nước, cô mực nước, quý đầu, sơ xiết, ấm thuốc, đào hòe, trượt nước chờ Phật quốc quân đội cùng Phật môn tu sĩ. Chuẩn bị tại đừng theo tổ chức phòng tuyến, căn cứ có được tình báo, Ma Tông bỗng nhiên quy mô đông sâm chỉ hướng tính phi thường minh xác. Rất có thể là chạy hỗn độn tiên giới tới, truyền lại hỗn độn tiên giới tin tức, chính là Thiên Long Viện mấy trăm năm qua lớn nhất cọc ngầm. Nguyên Kim Châm đường Tây đường trưởng lão hư cốc, xem hết ảnh chụp, chân sư nhóm đều đang trầm tư. Mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới vài thập niên trước tích Thạch Sơn đại chiến phương Tây yêu. Nhân một màn kia, Vũ Dương Trung lúc này hướng Kim Châm đường phát đến hỏi Tuân Văn Kiện. Thâm Tú hồi phục là, đã chứng thực, Ma Tông Đông Sâm, cùng hỗn độn tiên giới có tất nhiên liên hệ. Thâm Tú còn biểu thị, Thiên Long Viện đã từ thổ dục hồn, Tại Điền, Đại Uyên, Thiện Thiện, Cao Sương chờ thực lực mạnh mẽ Phật quốc điều động binh lực chi viện đường theo. Bắc Nguyên cũng khẩn cấp chiêu mộ 1 vạn kỵ binh chạy tới chiến trường. Đạt Ma đường chí năng tự mình bay tới đường theo, chỉnh hợp các phương viện quân. Đến cuối tháng 5, tin tức tiến một bước truyền đến, Ma Tông tại Nam Lộ lại đến một chi 6-7 vạn người đại quân. Bọn hắn chiếm lĩnh Kho Túi cùng Cát Trắng. Cái này chính là một trận quy mô chưa từng có đại chiến. Phát hiện Ma Tông đại quân đã vượt qua 10 vạn, theo không trung trinh sát, đằng sau y nguyên liên tục không ngừng. Tháng 6 bên trong, Ma Tông đại quân tiên phong tiến đến đừng theo quốc đô Tây Nam trọng trấn Chi Tô. Phật môn tại Chi Tô đồn trú 3.000 người. Chi Tô là cái thương mậu nơi tập kết hàng hình thành thành trấn. Không có tường thành, bất lợi cho đóng giữ. Phật môn 3.000 người là dùng đến rút lui Chi Tô bách tính. Bởi vì rất nhiều từ phía Tây trốn về đến thương nhân. Bách tính đều đang khóc tố. Ma Tông đại quân động một tí đồ thành, chống cự hết thảy đồ thành. Đầu hàng nhìn tâm tình đồ thành, một đường cướp bóc đốt giết. Chỗ đến, cực kỳ bi thảm. 7 ngày sau đó, Chi Tô 1 vạn người lần lượt rút lui hướng phía sau không lôi nước. Quốc đô 6 vạn người, toàn bộ đừng theo nước nông thôn, thôn trấn bách tính đều tại hướng phía sau chạy nạn. Đối mặt dạng này một trận quy mô chưa từng có quốc chiến, Tây Hạ triều đình đã bất lực ứng phó. Thiên Long Viện tiếp trưởng chiến tranh quyền chủ đạo. Bọn hắn hướng chân sư đường phát tới thư, hy vọng mua sắm lương thực. chân sư Đường triệu tập nghị sự, liền là không hướng Tây Hạ đại quy mô buôn bán lương thực tiến hành nghị quyết. Lệnh Triệu Nhiên không có nghĩ tới là, chân sư Đường bên trong có không ít chân sư đều tại do dự. Thậm chí có tọa sơn quan hổ đấu tâm tư, loại này thâm căn cố đế quan niệm Lệnh Triệu Nhiên có chút bất lực. Nhưng hắn cũng có thể lý giải, gần ngàn năm ân oán, không nhanh như vậy có thể hóa giải. Triệu Nhiên suy nghĩ cái biện pháp, trên chân sư Đường chiếu phim phía trước truyền đến chạy nạn bách tính đại lượng ảnh chụp. Đưa ra chủ nghĩa nhân đạo viện trợ khái niệm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,